Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, chương 306, các người vì sao kêu gọi ta? Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, ta đã cảnh cáo các người lỗ mãng thử nghiệm có thể đưa tới nguy hiểm không biết. Tấn mãnh long chi thần gom chặt, nhìn chăm chú Angma. Không ngừng di động bước chân tìm thích hợp phát động một kích chí mạng địa điểm. Không biết nhiều ít vạn năm trước, làm lúc ban đầu một nhóm kia sinh vật xuất hiện ở đã định tự Azeroth. Thường thường cũng bởi vì trước nhất được bị Azeroth sinh mạng bổn nguyên che chở, mà đổi được vô cùng mạnh mẽ. Ở sinh mạng trong luân hồi, cái này một nhóm tự nhiên chi linh càng ngày càng to lớn. Ví dụ như suýt nữa hủy diệt thế giới thủy tổ long nguyên tổ già kéo nhân bản vô tính. Càng ngày càng giàu có trí khôn, cũng tỉ như màu trắng nai được Malon bởi vì thường xuyên lưu liền núi Hy Gian. Hắn cùng một đám đời sau lấy hoang dã bán thần tên nổi tiếng hậu thế tự nhiên chi linh. Sâu sắc Titan người bảo vệ phất lôi ái yêu thích, vì vậy bị ban cho tạt qua phỉ thúy mộng cảnh năng lực. Được càng là gần sát cái thế giới này bản chất, trừ cái này ra, ngoài ra một ít tự nhiên chi linh mặc dù không có thể may mắn lấy được này phúc ấm, nhưng vậy có đủ để thà sánh ngang sức mạnh to lớn. Ở rất dài thời gian trong thu được vĩnh hằng sinh mạng, cùng với siêu phàm trí khôn, lựa chọn tiếp nhận cự ma cung phụng, bị cự ma gọi là thần linh loa, chính là trong đó một phần nhỏ. Thần linh loa có mạnh có yếu, cường giả giống như ma bạo long Rezan, to lớn rùa biển to ga, thường lấy cốt mặt cự ma hình tượng kỳ nhân, thân phận chân thật nhưng không người biết tử thần Bôn Sam đi, hơi kém một bậc thì có tấn mãnh long gong, Pterodactylus Paku, bởi vì riêng mình năng lực và đặc điểm không cùng, mỗi một cái loa đều có tương tự với thần săn thú, nhiều giống chức vụ. Bọn họ động cơ khác nhau, trí giả lấy trí khôn chỉ dẫn cự ma đi tới trước. Tham lam người lấy người phàm mơ tưởng cầu mong lực lượng tiến hành đồng giá trao đổi. Đổi lấy đãi ngộ hoàn cảnh sinh tồn, hoặc là lấy như vậy phương pháp như vậy, thỏa mãn tự thân đối với lực lượng tăng lên khao khát. Loa không hề sống nhờ vào tại cự ma nhưng gần như hoàn toàn sống nhờ vào tại loa. Mà tại chỗ những thứ này, bao gồm lúc trước mở miệng nói chuyện tấn mãnh long chi thần gong, cùng với rất nhiều bởi vì sao huyệt, tế đàn cách xa Zundazer mà không thể kịp thời chạy tới loa, cũng phát triển ra hoàn chỉnh tín ngưỡng hệ thống, ở cự ma nhất tộc trong đi sâu vào lòng người dĩ nhiên. Không bao gồm vậy ba cái bởi vì truy kích sang gát người mà rời đến thế giới các nơi bộ tộc. Bọn họ đã cách xa cụm núi Jandala, dù cho cái thời đại này vẫn có tín đồ tín ngưỡng quê hương loa. Nhưng vậy cuối cùng sẽ theo thời gian trôi qua, theo mới tìm được nguyện ý cùng mình ký kết khế ước. Đủ để đưa đến thay thế tác dụng loa, mà quên mất đã từng là thần linh, trừ phi bọn họ ban đầu tín ngưỡng loa đủ cường đại. Nguyện ý vượt qua nửa thế giới ảnh hưởng đến bọn họ nhà bên bờ chi địa. Bôn Sam đi chính là như vậy một vị tác dụng không cách nào thay thế loa. Hắn là tất cả cự ma hết lòng tin không nghi ngờ tử thần. Người ngoại lai, ta không cảm giác được ngươi địch ý. Nhưng xin ngươi kết thúc vô cớ giết hại. Những thứ này tử vong đã đủ để trừng phạt vô tình xúc phạm ngươi cự ma. Ngươi lửa giận. Chẳng lẽ còn không có lắng xuống sao? Ngươi có quyền biết được. Càng nhiều hơn loa đang hướng nơi này chạy tới. Nếu không thu tay nói, ngươi là không có bất kỳ phần thắng nào. Mà bạo long Rezan trong đôi mắt có ánh sáng hoa chớp động. Hùng hậu giọng vang lên, nửa là uy hiếp, nửa là có lòng tốt nhắc nhở Angma một câu. Angma nhíu mày một cái. Rezan mang theo kỳ lạ ma lực giọng, để cho hắn hoàn toàn khôi phục ở tử vong trong quá trình gặp vô cùng tổn thất lớn tâm trí. Đổi được thanh tỉnh lại, hắn bắt đầu ý thức được mình làm xuống hành động vĩ đại. Kinh khủng vòng xoáy tử vong vẫn còn đang kéo dài. Mỗi phút mỗi giây đều có hàng loạt cự ma chết đi. Cái đó không ngừng hướng mình thành kính sùng bái thầy tế đầu lĩnh. Và người phía sau trong đám cắn răng trông đỡ cự ma thủ lãnh. Toàn cũng sắp không kiên trì nổi. Liền càng không cần phải nói thông thường cự ma. Ang ma hắn rõ ràng nhớ. Đúng là mình tạo thành cái này hủy thiên diệt địa khủng bố cảnh tượng. Hắn nhìn về dẫn thầy tế vây quanh mình một đám loa. Có thể cảm nhận được bọn họ trong ánh mắt kiêng kỵ ý. Tựa hồ mình là một cái liền bọn họ cũng cảm thấy dị thường khó giải quyết kẻ địch. Hắn lại ngẩng đầu nhìn một mắt giống như định cách hôi vụ nước xoáy. Đồ chơi này chắc là nào đó tiếp đón người chết linh hồn đi người chết đất nước lối đi. Lại cũng bị mình tùy ý định cách. Ngay hoảng hốt, Ang Ma đáy lòng sinh ra sâu đậm ngại ngùng. Khi còn sống yếu muốn chết, sau khi chết ngược lại mạnh đến đáng sợ. Ta làm sao cho tới bây giờ cũng không phát hiện mình như thế lợi hại đâu. Ang Ma oán thầm một câu, chỉ cảm thấy được không thể tưởng tượng nổi. Không tưởng tượng nổi, cái này còn là ta sao? Đoạn này thời gian tới nay, hắn không ngừng vạch ra trên người mình liên quan tới thời gian bí ẩn. Dần dần biết được liền, đặc thù nhất linh hồn, một chuyện. Nhưng hắn bản chưa thấy được cái này có gì. Nếu là người đổi kiếp, linh hồn liền nhất định không giống với Azeroth địa phương sinh vật. Không nghĩ tới cái này đặc thù, lại có thể thể hiện tại loại địa phương này. Các ngươi nói tất cả đều là nói nhảm, không coi trọng mình tín đồ. Bây giờ phiền toái tới chứ. Cái này đang đoạt lấy ta lực lượng. Ta có thể không việc gì kiên nhẫn. Giọng điệu nhọn Bôn Sam đi hết sức nổi nóng. Nhìn từng cái linh hồn bị Ang Ma chiếm đoạt, lại không trong ngày thường nửa điểm nói xong nghe kêu thần bí khó lường. Nói khó nghe một chút kêu không pha dáng vẻ. Một thái độ khác thường nóng nảy đứng lên. Chờ một chút, Rezan lớn tiếng cảnh cáo. Bôn Sam đi bịt tai không nghe. Hướng Ang Ma hung hãn hư bắt một chút. Vây quanh Ang Ma không ngừng vận chuyển nước xoáy. Lập tức phân ra một đạo sương mù, lôi cuốn hàng loạt linh hồn hướng Bôn Sam đi vọt tới. Có thể còn chưa tới nước xoáy bên bờ, liền lại bị hút trở về. Năm lần bảy lượt, Bôn Sam đi cố gắng toàn bộ lấy thất bại chấm dứt. Không chỉ có hắn đây, còn lại loa vậy sắc mặt biến. Trong ánh mắt kiêng kỵ lại thêm mấy phần. Ở chỗ này trên đường, Ang Ma cảm giác được mình tựa như vậy bị khó mà danh chẳng lôi kéo. Linh hồn chỗ sâu truyền ra một cổ biến dạng vậy đau đớn. Bị đau ngược lại hít một hơi khí lạnh. Trong chốc lát, nước xoáy vận chuyển được kịch liệt hơn. Rất nhanh liền chuyển là một tràng gió bão. Tại chỗ cự ma giống như domino thẻ xương vậy tiếp liền ngã xuống. Bôn Sam đi sợ hết hồn. Vèo một cái tránh hướng Rezan sau lưng, lộ ra nửa cái đầu lặng lẽ quan sát Ang Ma. Nói nhanh, thành thật mà nói, ta hối hận. Rezan ảo não nhìn một cái Bôn Sam đi, tức giận tại người sau cử động kích thích đối phương, nhưng cũng không nói gì, chỉ là phục cúi người, chống cự gió bão đồng thời, xúc lực chuẩn bị phát động tấn công. Gong vậy giống như vậy. Nguyên bản trong bóng tối quan sát tế ngạc Long Jani lại lần nữa trốn vào âm ảnh. Biến mất cái vô ảnh vô tung. Pterodactylus Paku thì bị thổi được ngã trái ngã phải. Mão túc liễu kính mới có thể giữ thăng bằng. Còn nhện Seydra thì càng không cần nói nhiều. Chỉ có mới vừa cùng một đoàn khủng giác Long kỵ sĩ tới chỗ này. Vẫn là một mặt kinh ngạc khủng giác Long thần Tokali. Dựa vào tứ chi khỏe mạnh, có thể vững vàng đứng tại chỗ. Vĩ đại loa à, xin thứ chúng ta rốt nát, xin thứ chúng ta, tha chúng ta đi. Cự ma cung tế thủ lãnh hai tay bắt tế đài bên bờ để bảo đảm ngang hàng nhận định. Cơ hồ là đang khóc thiên cướp đất. Ang Ma tâm thần động một cái, mặc dù chính hắn cũng không biết là làm sao làm được. Nhưng gió bão đúng kỳ hạn hơi ngừng.

Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tiuyencv.com/teigach-nối-bi-a-n-g-nối-son-gach-nối-tong-gach-nối-diam-gach-nối-doc-gach-nối-vi-gach-nối-s-o-n-gach-nối-ti-s-i-gach-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.